Vũ Vương, chương 800, một lưới quét hết một, gocchuyenaudio.com, phát giác tình huống trong cốc động tác trên tay Cầu Khang cũng bỗng nhiên đình chỉ, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Dừng không được rồi, những thái tố tiên khí kia không bị khống chế. Lời nói này nói ra miệng, không ngờ lộ ra hương vị kinh hoàng. Lúc ban đầu, hắn có thể thông qua càn khôn nhất khí bản khống chế vạn tượng cốc, sau đó ảnh hưởng hướng đi của thái tố tiên khí, bởi vì khi đó tiên khí đang bị phong ấn, như tử vật. Ngày nay những tiên khí kia đã bị bỏ niêm phong, hoàn toàn thành vật còn sống, cái này đã vượt ra khỏi phạm vi càn khôn nhất khí bản ảnh hưởng. Một dương hồ tứ trọng thiên tu sĩ bị hơn 2.000 thái tố tiên khí vây công, sinh cơ cực kỳ xa vời. Nếu như Mộ Hàn chết rồi, trong đầu hiện lên ý nghĩ này, Cầu Khang đúng là không tự chủ được dùng mình một cái. Mộ Hàn bị Cổ Thương Phong đẩy ra, đại biểu năm đại phân tông tranh thủ Côn Luân Tiên Phủ Thánh Tử Vị, có thể nghĩ Cổ Thương Phong đối với hắn ôm lấy bao nhiêu kỳ vọng, một khi Mộ Hàn chết ở chỗ này, mặc kệ Côn Luân Tiên Phủ cùng năm đại phân tông quan hệ sau này biến hóa như thế nào, hắn cái đầu sỏ gây nên này cũng sẽ bị Côn Luân Tiên Phủ ném ra ngoài đi dẹp loạn. Cổ Thương Phong phẫn nộ. Mộ Hàn chết không được, ít nhất là không thể chết ở trong Côn Luân Tiên Phủ. Cầu Khang cũng không muốn lấy tánh mạng của Mộ Hàn, chỉ là muốn mượn vạn tượng cốc hung hăng giáo huấn hắn một trầu, giả ác khí trong lòng, nhưng ai có thể nghĩ đến cuối cùng lại sẽ diễn biến thành cục diện như thế. Cảm ứng đến hơn 2.000 thái tố tiên khí kia điên cuồng công kích, Cầu Khang đã chết lặng. Giờ khắc này, hắn lại so với bất luận kẻ nào đều hy vọng Mộ Hàn có thể sống đi ra. Hô, hô, ở chỗ sâu trong vạn tượng cốc, Mộ Hàn đứng lặng trên không trung mấy chục thước, sắc mặt trầm ngưng, hơn 2.000 thái tố tiên khí xẹt qua hư không, kích thích trận trận âm thanh rít gào bén nhọn, để cho Mộ Hàn cảm thấy chần chờ. Hắn biết rõ nguyên nhân những thái tố tiên khí này công kích mình. Vừa rồi Mộ Hàn hấp thụ thái tố tiên khí, mạnh phệ chi lực đem tất cả tiên khí bao quát ở bên trong. Hơn 2.000 tiên khí bỏ niêm phong thoát khốn, linh tính sống lại, bị hấp phệ chi lực xâm nhập, hung tính lập tức bị kích thích, hơn nữa bị lực lượng trong vạn tượng cốc kia ảnh hưởng, còn không lập tức bạo đi mới lạ. Một đạo thái tố tiên khí tương đương với 200 đoàn linh vũ tiên nguyên, thái tố tiên khí giải trừ phong ấn này tối thiểu có 2.500 đạo, cái kia chính là tương đương với 50 vạn linh vũ tiên nguyên. Ban đầu thời điểm Mộ Hàn ở linh vũ pháp giới, mặc dù đã bị vô số linh vũ tiên nguyên vây công, nhưng có thể đồng thời đối với hắn sinh ra trùng kích chi lực cũng chỉ mấy ngàn đoàn mà thôi, mà bây giờ có thể đồng thời trùng kích đến hắn lại tương đương với 50 vạn linh vũ tiên nguyên. Mặc dù Mộ Hàn có được Tử Hư Thần Cung, lúc này cũng nhịn không được có chút do dự. Đến tột cùng là né tránh, hay tiếp tục hấp thu? Chỉ trong chớp mắt công phu, cái do dự này đã bị Mộ Hàn đè xuống, hắn hiện tại nhìn như có hai loại lựa chọn, kỳ thật lại không có lựa chọn. Nếu né tránh, thân thể của hắn tất nhiên sẽ bị hơn 2.000 tiên khí này hủy diệt, mặc dù hắn có thể dùng tâm cung bỏ chạy, nhưng thân thể biến mất, bí mật Tử Hư Thần Cung của hắn sẽ bạo lộ. Cho dù hắn có thể cải tạo thân thể, Côn Luân Tiên Phủ này cũng là ngốc không được. Thật vất vả mới lấy tới thân phận để, gocchuyenaudio.com. Từ tiên phủ này, Mộ Hàn sao nguyện đơn giản buông tha cho. Đã tránh né không được, cái kia cứ tiếp tục hấp thu. Hô, Mộ Hàn như trước mở rộng ra tâm cung, ở dưới hấp phệ chi lực bàng bạc dẫn dắt hơn 2.000 thái tố tiên khí gào thét mà vào, trong khoảng khắc toàn bộ đã chui vào Tử Hư Thần Cung. Bất quá lần này Mộ Hàn cũng không dám đem nó thu nhập thể nội thiên anh, mà là bắt bọn nó trực tiếp đặt ở trong không gian tâm cung. Trong tích tắc chúng tiến vào tâm cung, Mộ Hàn cũng đem bọn người Cơ Vân Thiền toàn bộ chuyển rời đến trong thiên anh. Oanh, phảng phất hơn 2.000 khỏa tạc dược đồng thời kíp nổ, không gian tâm cung của Mộ Hàn lập tức vô cùng kịch liệt chấn đắng, những thái tố tiên khí kia giống như đánh cho máu gà, tựa như phát điên hướng bốn phương tám hướng vọt tới, quỹ tích vận hành hoàn toàn không có bất kỳ quy luật đáng nói. Trong khoảng khắc tâm cung của Mộ Hàn đã bị liên tiếp va chạm mấy trăm cái, tiếng oanh minh liên tục. Mỗi một lần va chạm đều như có một lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm vào sâu trong linh hồn Mộ Hàn. Trong lúc nhất thời, tâm thần của Mộ Hàn vì sợ mà tâm rung động, chỉ cảm thấy linh hồn giống bị thiết cắt thành vô số mảnh vỡ, thân hình không thể ức chế rung rung, đúng là suýt nữa bất tỉnh đi. Khi luồng thứ nhất liên tục hơn 2.000 lần va chạm qua đi, đau đớn trong linh hồn Mộ Hàn rốt cục biến mất, lại có loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Hơn 2.000 thái tố tiên khí thật sự là lợi hại. Sắc mặt Mộ Hàn tái nhợt, nhẹ hấp khẩu khí, nhiều tiên khí này đồng thời va chạm vách tường tâm cung bạo phát ra lực lượng cực kỳ khủng bố, tuy tuyệt đại bộ phận đều có thể bị Tử Hư Thần Cung hấp thu, nhưng mỗi một lần va chạm đều đối với linh hồn của Mộ Hàn tạo thành một lần tổn thương, một lúc sau thương thế của linh hồn cực kỳ nặng. Không thể lại như vậy xuống dưới. thấy hơn 2.000 thái tố tiên khí bị vách tường tâm cung bắn ngược mà về kia, lần nữa hướng bốn phía hung hăng đụng tới, Mộ Hàn mãnh liệt cắn răng một cái, cần vạn đạo anh lôi lập tức động, từng đạo tử mang ở trong không gian tâm cung rộng lớn tung hoành đan vào, trong khoảnh khắc liền ngưng tụ thành một tấm lôi võng cơ hồ bao quát toàn bộ tử hư thần cung. Phanh, phanh, ngắn ngủn mấy giây thời gian qua đi, thái tố tiên khí liền lần lượt đánh lên lôi võng, âm thanh nổ đùng kịch liệt ở trong không gian tâm cung cuồng loạn chấn động ra, lúc tiên khí va chạm bộc phát lực lượng thông qua khe hở giữa lôi võng thấu tản ra, liên tục không ngừng bị tử hư thần cung hấp thu. Có 9.999 đạo anh lôi này chặn đường, linh hồn rốt cục không hề gặp công kích, Mộ Hàn chỉ cảm thấy toàn thân đều dễ dàng xuống, chỉ có điều đồng thời điều khiển nhiều anh lôi như vậy, tốc độ lực lượng tinh thần của Mộ Hàn tiêu hao lại đạt đến một loại tình trạng làm cho người ta sợ hãi. Cơ hồ đồng thời, gần vạn đạo anh lôi vốn là sao động kia cũng trở nên càng thêm sinh động, để cho Mộ Hàn cái chủ nhân anh lôi này cũng sinh ra một loại cảm giác khó có thể khống chế. Loại cảm giác này, để cho Mộ Hàn âm thầm kinh hãi, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Hắn rõ ràng không chết, miệng hang vạn tượng trong điện phủ Cầu Khang lại nhịn không được cuồng hỉ đại gọi. Lúc này, càn khôn nhất khí bàn trước người hắn và đường hồng kia sớm đã khôi phục bình tĩnh, trong mâm gần trăm đoàn lục mang, ngoại trừ đoàn đại biểu. Góc truyện audio.com, cho Mộ Hàn kia còn lại tất cả đều đang hướng miệng hang phi tốc dựa sát vào. Khá tốt, đường hồng như chút được gánh nặng, thở phào một hơi dài. Nếu như Mộ Hàn chỉ là ở trong vạn tượng cốc thụ chút giáo huấn, hắn đoán chừng sẽ bởi vì không có khuyên can Cầu Khang mà bị trách cứ, nhưng nếu Mộ Hàn bị chết ở vạn tượng cốc, kết cục của hắn chỉ sợ sẽ cùng Cầu Khang đồng dạng bị cầm lấy đi đền mạng cho Mộ Hàn rồi. Khá tốt, tên này phúc lớn mạng lớn, ở dưới hơn 2.000 thái tố tiên khí trùng kích vậy mà không có chết. Cũng không biết hắn là làm sao làm được. Trên khuôn mặt tái nhợt của đường hồng cùng Cầu Khang hiện lên một tia huyết sắc. Trước một khắc hai người đều muốn thu hồi tâm thần, không muốn nhìn thấy Mộ Hàn chết đi, ngày nay kết cục hẳn phải chết của Mộ Hàn có thể cải biến, hai người cũng muốn giải nguyên do trong đó, sau khi trao đổi ánh mắt tâm thần không hẹn mà cùng hướng trong vạn tượng cốc kéo dài đưa tới. Cách chương.